Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1376, chương 1364 tuần sát xử. Biên giới đại quan, hôm nay không thêm càng, chương 1364, đương nhiên có thể. Ở 24 nội quân vương vực nội đều thông dụng nếu ngươi quyền hạn cao. Có thể ở bát cực hoàng vực bên trong đều thông dụng, muốn rất cao quyền hạn. Tài chính tổng ngạch đạt tới 100 triệu ma tinh bái, đại ly yên lặng xem nhẹ phía. Trước nói chuyện với nhau, ngược lại xử lý vạn bảo táp. Xong xuôi lúc sau, nàng suy nghĩ một chút. Nói, ta tưởng ta yêu cầu mua một chiếc phi thuyền, tốt nhất không cần mua. Tương Tây Cung Dương Mi, phi thuyền loại này thuộc về cá nhân phi hành dụng cụ. Giống nhau cũng đại biểu cho sau lưng thế lực thể diện. Nói như thế nào ngươi cũng coi như là ma cung mạnh nhất thiên tài chi nhất. Là bọn họ vinh quang. Nếu không cho một chiếc phi thuyền liền quá buồn cười. Muốn heo phì cũng đến cấp điểm chấu ăn không phải, người mẹ nó mới là heo. Đại ly trắng người này liếc mắt một cái. Vừa lúc Ninh Tĩnh Viễn hai người cũng chọn hảo đồ vật. Cùng Tương Tây Cung cáo biệt sau đó là trở về ma cung, hồi ma cung làm gì? Đương nhiên không phải hướng về phía kia đồ bỏ yến hội đi. Trên thực tế Đại Ly cùng Lịch Thường sớm từ chối ma cung muốn bãi yến đề nghị. Liền một cái lý do. Không có thời gian, thật mẹ nó cao lớn thượng cự tuyệt phương thức. Ma cung cũng không bực. Ngược lại thầm nghĩ chúng ta này bất động thanh sắc bình tĩnh tự nhiên mới kêu khí thế. Càng có vẻ chúng ta ma cung cao lãnh diễm. Làm ma tông bọn họ ghen ghét đi thôi. Bởi vậy ở toàn bộ ma đô đều vì cái này tam bảng đệ nhất mà điên cuồng thời điểm. Ma cung thực bình tĩnh. Đường sự cũng thực bình tĩnh, mà chỉ lâm bên kia là đệ tam mạch địa bàn. Nếu như đi nơi đó lễ rửa tội, ước chừng sẽ đã chịu một ít theo dõi. Tới ma cung như thế nào bên này tuy rằng cũng sẽ bị người biết. Nhưng là tổng so với bị đệ tam mạch người giám sát đến hảo, đây cũng là Đại Ly kéo Ninh Tĩnh Viễn. Trở về nguyên nhân, bất quá ba người không có đêm đó liền đi ma trì. Bởi vì ngư ông tìm tới môn, ma trì lễ rửa tội tạm thời gác lại. Bằng không các ngươi lại muốn hao phí mấy ngày rồi, Đại Ly đối với ngư ông có chút mẫn cảm. Chẳng lẽ đã nhiều ngày có việc? Chẳng lẽ ngươi quên mất cùng chúng ta bất hủ điện ước định? Ngư ông nhắc nhở đến, lại nói. Hơn nữa ngươi hiện giờ biểu hiện đã đủ để đương được với thứ 8 tuyệt thế. Hoàng tộc bên kia không có khả năng không có tỏ vẻ. Cho nên ngươi đã nhiều ngày tốt nhất đừng lễ rửa tội. Miễn cho đến lúc đó trì hoãn, một khi đã như vậy. Vậy kéo một kéo đi. Dù sao Đại Ly trước mắt cũng không vội, là những người đó sốt ruột, nguyên tưởng rằng phải đợi mấy ngày. Trên thực tế ngày hôm sau ma cung liền tổng động viên, phàm là ma đô cảnh nội ma cung người đều bị gọi đến trở về. Kỳ thật cũng chính là tuyên bố một kiện bọn họ sớm đã biết đến chuyện này. Quân tử Ly muốn gia nhập bất hủ điện, một năm nội 30 vạn tích phân. Đạt tới cực hạn hoàng giả, kết quả 3 tháng đều không đến. 4.000 vạn tích phân. Hợp thể kỳ, đây là sao đến bạo hiệu suất. Cũng là sắc bén cực hạn và mặt. Chớ nói ma cung người tán thưởng liên tục, chính là toàn bộ ma đô đều biết không hủ điện cái này hiệp định. Một ít tông môn ngầm còn đặc biệt cười nhạo bất hủ điện một phen. Bất quá cười xong lúc sau liền muốn khóc, vì sao lão tử tông môn liền không như vậy thiên tài. Liền tính bị cái này thiên tài vả mặt n thứ cũng cam nguyện a. Hiển nhiên đây là làm bất hủ điện các cao nhân cảm giác thực sảng một lần vả mặt điện phủ chung. Sở hữu điện chủ đều tới rồi, điện chủ tề đến. Có thể nghĩ ma cung đối chuyện này coi trọng, bất hủ điện chủ mặt đen liền treo ở nơi đó. Cặp kia đồng tử tỏa định phía dưới Đại Ly, ở bàng ban này đó ngày xưa thiên tài bên trong. Vị này siêu cấp tân duệ một giây đem bọn họ so thành cặn bã, nguyễn rất nhiều người theo bản năng. Nghĩ tới năm đó vị kia phong hoa tuyệt đại nhân vật An Tĩnh Trung. Bất hủ điện chủ đã mở miệng. Quân tử Ly, từ hôm nay ngươi, người đó là ta bất hủ điện một viên, được hưởng ma cung tối cao quyền lực, thả bởi vì ngươi ở trăm đoàn đại chiến bên trong biểu hiện xuất sắc. vì ta mà cung thắng được vinh quang. Đây là ngươi bất hủ huy chương. Bên trong phong có một con thuyền bất hủ thuyền. Mặt khác lại ngợi khen 1000 vạn tích phân cùng 1000 vạn ma tinh. Lấy tư cổ vũ, bất hủ điện ra tay vẫn là cực kỳ hào phóng. Gần nhất chính là 1000 vạn tích phân cùng 1000 vạn ma tinh. Làm đại ly đều có chút ngoài ý muốn. Những người khác càng là ồ lên. Bất quá ngẫm lại mấy năm nay bị ma tông chờ tông môn khiêu khích nín thở cùng lần này tam bảng đệ. Nhất vinh quang, không nói điện chủ nhóm cảm thấy theo lý thường hẳn là. Chính là bình thường đệ tử cũng cảm thấy thực hẳn là, rốt cuộc ra một ngụm ác khí. Thả như thế ưu tú cường đại tuổi trẻ một thế hệ mang đến chỗ tốt thật sự rất lớn. Tỷ như nhất dễ hiểu. Bọn họ ma cung người hiện tại đi ra ngoài hỗn. Đi chỗ nào đều bị hỏi các ngươi ma cung kia quân tử ly như thế nào thế nào. Thật là lợi hại. Là thứ 8 tiệt thế gì đó. Liên quan thế lực khác tuổi trẻ một thế hệ cũng không thế nào dám khi dễ. Bọn họ, vì sao? Tuổi trẻ một thế hệ cho nhau tranh đấu khi dễ. Thế hệ trước là mặc kệ. Cho nên nếu một cái tông môn không có một cái cực cường tuổi trẻ một thế hệ xuất lĩnh. Cái này tông môn hậu bối ở bên ngoài là rất khó hỗn. Chẳng sợ ngươi tông môn lại cường, mà quân tử ly đâu. Mang theo 9 người đều có thể một đường khí phách nghịch tập được đến đệ nhất. Có thù tất báo, bá khí chắc lậu, có nàng dẫn đầu, ai dám khi dễ. Cho nên giờ phút này đại ly chính là bọn họ tín ngưỡng. Ma cung tuổi trẻ một thế hệ tín ngưỡng. Lại có bao nhiêu người sẽ bởi vậy gia nhập ma cung. Chỗ tốt quá nhiều, 1000 vạn. Không lỗ. Đại ly cũng thu đến yên tâm thoải mái. Bất quá ở nàng mới vừa thu hồi này cái bất hủ huy chương muốn nhìn xem kia bất hủ tàu bay thời. Điểm ong nguyên bản cái đỉnh mái hiên phảng phất trong suốt giống nhau. Không, là thật sự trong suốt. Lộ ra trên không không trung, hoàng tộc người. Tới, đó là một người mặc áo xám trường bào lão giả. Hắn treo không mà đứng. Sụ mặt, giống như lạnh băng pho tượng giống nhau. Không màng mọi người tò mò sắc mặt hoặc là kinh sợ. Hắn lấy ra một quyển trục. Hơn nữa kéo ra, ong kia quyển trục tràn ra một cái cự giống. Ấm vang rộng lớn. Khí thế bàng bạc tôn quý vô thượng uy áp. Quân tử ly, ngay trong ngày khởi trở thành ta ma vực tuần sát sử. Đứng hàng đệ 1008 vị. Ban danh hào quân tuần sát sử. Đại ly biết cái này chức quan có bao nhiêu mạnh mẽ, mỗi một cái đều trấn thủ một phương. Là biên giới đại quan. Mọi người hô hấp đều rối loạn chút, trường bào lão giả cười. Quân đại nhân, đây là ngươi quan điệp. Chúc mừng, từ đây trở thành biên giới đại quan. Hơn nữa vẫn là tuổi trẻ nhất một vị, đa tạ. Đại ly tiếp nhận kia nhìn như thực bình thường một. Phần văn điệp, trường bào lão giả quay đầu chiều bất hủ điện chủ cười. Bất hủ lão nhân, lần này là các ngươi ma cung vận khí tốt, một cái Nguyễn liền tính, còn phải một cái quân tử ly. Luận khí vận, ngươi ma cung đương phân một đầu chủ. Quá khen, cũng là trời cao chiếu cố, bất hủ điện chủ khó được cũng sung sướng vài phần. Tựa hồ đi theo trường bào lão giả nhận thức, nghĩ đến này trường bào lão giả cũng là thập phần đáng sợ nhân vật hảo. Ta còn có việc, đến đi rồi. Bất quá quân đại nhân, người nhưng đến theo ta đi hoàng đô phó chỉ, rốt cuộc ngươi nơi dừng chân còn không có định ra tới, hảo, đại ly đó là tùy này lão giả đi rồi. Phía sau người cảm khái vô hạn, bất quá phần lớn thực hưng phấn, tuy rằng biết hoàng tộc sẽ trọng dụng, lại không biết sẽ như vậy trọng dụng. Tuần sát sử, ta ma cung trong lịch sử cũng liền 3 vị, 2 vị tổ tiên, 1 vị đó là quân tử ly. Vốn dĩ năm đó Nguyễn cũng là muốn tiếp nhận chức vụ tuần sát sử. Lại là, điện chủ nhóm chỉ nói chuyện với nhau vài câu đó là đi rồi, lịch thường đứng ở Ninh Tĩnh. Viễn bên người, nhẹ nhàng nói, lúc ấy lần đầu tiên thấy nàng, tuy rằng biết người phi thường, lại cũng không nghĩ tới như vậy lợi hại. Tĩnh xa, người dường như thật lâu liền nhận được nàng, nhưng cảm khái nàng năm đó cùng hôm nay, năm đó. Ninh Tĩnh viện ánh mắt vựng nhiễm sương mù sắc, tựa hồ hồi tưởng nổi lên năm đó mới gặp ngắn ngủi một mặt. Bỗng nhiên câu môi, này đi càng năm, như nhau mới gặp. Ma vực Hoàng Đô là thuần màu đen điều. Ngay từ đầu tới Ma Đô thời điểm liền hiểu được. Phụ cận xem, mới biết được hắc, cũng có thể hắc ra cực hạn đẹp đẽ quý giá tới, trước mắt hắc. Trước mắt đẹp đẽ quý giá, Đại Ly đi theo kia lão giả phía sau. Giờ phút này đã biết này lão giả tên là Lạc, ma tướng chi nhất, ma tướng. Nàng nhưng thật ra nhớ tới vị kia tiểu cữu cữu Mặc Diệp. Tuy rằng biết nhân gia đối nàng không ăn quá lớn hảo tâm. Bất quá ngay từ đầu đều trong lòng biết rõ ràng. Cũng đều là vì cái kia mục đích mà phục vụ. Cho nên nàng tâm thái thực ngay ngắn. Cũng có thể cùng đối phương hữu hảo đối đãi. Điểm này nàng xác cùng Diệp Tử Thanh không giống. Nhau, Lạc tiền bối. Ta ngoại phái nơi dừng chân còn không có định. Muốn như thế nào định? Đại Ly vẫn là đến sáng tỏ cái này trọng điểm. Cái này không phải ta có thể xen vào. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi. Ngoại phái nơi dừng chân rất quan trọng. Ta ma vực nói như thế nào cũng coi như là tứ phương thiên địa một phương bá chủ chi nhất. Ở rất nhiều đại quần vực bên trong đều có thế lực địa bàn. Này đó địa bàn đều yêu cầu người tiếp quản. Tuần sát sử đó là tiếp quản người. Nhưng là này đó địa bàn có lớn có bé. Có tốt có xấu. Quân vương vực nhất hưng thịnh. Bình thường đại vực hơi yếu. Xa xôi vùng địa cực kém cỏi nhất. Cũng có một ít đặc thù địa bàn. Tốt xấu đều rất khó nói. Muốn xem hoàng tộc đối với ngươi thái độ như thế nào. Người trước tùy ta tiến hoàng đô. Nghỉ ngơi một hồi. Hoàng tộc đối với ngươi thái độ nhất định. Này nơi dừng chân cũng liền rõ ràng. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi. Hiện giờ chờ ngoại phái nơi dừng chân giám sát xử không ngừng ngươi một cái. Liền ở 3 ngày trước. Còn có mặt khác tân bị nhận mệnh một vị giám sát xử cũng ở sắp tới nội sẽ bị ngoại phái ra đi. Một vị khác, Đại Ly ánh mắt chợt lóe, cũng chỉ là cười cười. Đó là không nói, hoàng đô. Thực mau đó là tiến vào. Kia tráng lệ huy hoàng hoặc là hắc tôn quý ở nàng trong mắt bởi vì bất quá là ngoại vật quan trọng. Nhất chính là người, Lạc mang theo Đại Ly thực mau làm tốt nhập chức thủ tục. Bất quá chưa thấy được đại đế. Dùng Lạc nói rằng, chính là đại đế nhân vật như thế nào? Chính là giống nhau ma tướng nhận đuổi hắn đều không nhất định ở đây. Huống chi là tuần sát xử. Loại sự tình này là hoàng tộc nghị sự điện thương nghị lúc sau ban phát kết quả. Đại Ly duy nhất có thể làm chỉ có chờ, chờ liền chờ bái. Dù sao hoàng đô bên trong linh khí cùng thiên địa đạo pháp hơi thở so bên ngoài cường đại rồi không? Biết nhiều ít lần. Coi như là miễn phí tu hành, cùng ngày nàng liền thấy được đệ nhất đế cơ. Liền ở nàng vào ở viện lâu trong hoa viên. Người nọ giống như so nàng càng nhàn tản dường như. Ngồi ở chỗ kia phẩm hoa, Đại Ly đi qua đi thời điểm. Nàng quay đầu, hỏi, người muốn đi cái nào địa phương? Xiêm La, Xiêm La. Quân vương vực bên trong cũng là sắp hàng dựa trước một cái đại quân vực đệ nhất đế cơ giống như. Không có vì Đại Ly công phu sư tử ngoạm mà sinh khí. Chỉ là nhàn nhạt nói. Xiêm La có một thành. Tên là Ly Xuyên. Là còn lại nhưng ngoại phái nơi dừng chân bên trong tốt nhất một cái. Một khác giám sát xử công Dương Tôn cũng coi trọng cái này thành. Chưa xong còn tiếp. PS. Muốn đổi bản đồ hôm nay liền canh 3 đại gia không cần chờ đệ tứ cày xong. Hết chương.